Pokemon dị điểm, chương 47, tiếp tục lên đường bạn đồng hành mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm dài ngồi thiền tích xúc aura thì Riley và Riolu đã tới mốc sơ cấp, nhưng cả hai quyết định là sẽ tiếp tục tích xúc tới khi nào chạm tới cực hạn thì mới thôi. Theo như cuốn sách truyền thừa của Nara, trong này nói rõ là các aura guardian thường mất 2-3 tuần để tích xúc tới cực hạn, có một số cá nhân thậm chí là tích xúc ngang anh hùng. Còn anh hùng mất từ 1 tháng đến lâu nhất là 1-5 tháng, kỷ lục được giữ bởi Riley Aaron đời trước, anh ta là người nhanh nhất nhưng không phải là người mạnh nhất lịch sử. Riley Aaron mang cái danh này cũng khá là khó nói bởi vì anh ta sinh ra trong thời đại mà cả 6 gia tộc Aura Guardian còn lại đều mất đi Aura, nói thật thì cũng không ai biết là liệu anh ta có thực sự tài năng như vậy không. Bởi lẽ trong lịch sử hàng tỷ năm của Aura Guardian không thiếu quái vật và đông nhất là tới từ chính cái lục địa Indigo này, đây chính là sự chênh lệch giữa nơi này và phần còn lại của thế giới. Có điều giờ Riley Aaron cũng chết từ lâu rồi mà vẫn nhắc tới mấy chuyện này và đem nó đi so sánh qua lại thì cũng không hay lắm, còn muốn biết được sự thật đằng sau thì khi nào tới Hoen đi xem một lần cũng chưa muộn. Trở lại với chủ đề chính, tích xúc aura thực sự là một quá trình quá dài hơi, nhưng may mắn là trạng thái tích xúc aura này không bắt buộc tâm trí cơ thể phải quá tập trung để có thể duy trì hàng giờ liền. Theo sách nói thì từng có tập sự đạt tới cảnh giới không cần ngồi thủ thế, chỉ cần đi ngủ là cơ thể đã tự vận hành rồi, đương nhiên đây căn bản chính là hạt giống tốt để trở thành Aura Guardian. Tuy anh hùng cũng có thể làm được nhưng vẫn phải giữ vững thủ thế, nếu không sẽ không tích xúc được gì, dù sao cho dù là anh hùng đi nữa thì cũng chẳng khác mấy với tộc nhân bình thường, còn quái vật căn bản là quái vật. Đương nhiên lúc tỉnh sẽ có hiệu quả cao hơn ngủ. Thấy đồng hồ đã điểm nên Riley và đám Pokemon tự giác xuống giường bắt đầu vệ sinh cá nhân vì Gloom và Riolu hơi lùn nên chỉ có thể cầm gáo mốc nước để đánh răng. Sau khi xong xuôi mọi việc, Riley bắt đầu xuống canteen tìm đồ ăn sáng cho cả lũ thì cậu phát hiện Serena và Misty đã dậy từ lâu và gần kết thúc bữa ăn rồi, còn Ash thì chắc 8 giờ hơn mới tự giác dậy được. Riley cũng đặt cho ăn cho đám Pokemon rồi bưng phần ăn của mình tới bàn họ, bắt đầu chào hỏi buổi sáng và bàn về một số vấn đề sắp tới trong tương lai. Cuộc bàn bạc về lượng thức ăn dự trữ phải mua tại Pewter City, cản bàn thì vì để cho chắc chắn nên Serena đã mua hết thức ăn cho một tháng rồi đặt vào ba lô không gian của cô ấy. Còn vụ nhu cầu yếu phẩm thì Serena đang tính thử xem hành trình sẽ dài bao lâu để mua dần, Riley cũng bắt đầu vạch ra con đường cho cả nhóm bắt đầu đi. Đầu tiên cả nhóm sẽ xuất phát tại Pewter City, thông qua Route 3 mà họ sẽ tới được MT Moon, không ai phản đối cả vì họ đều bị Ash quay một lần ở trong rừng quá kinh hãi rồi. Route 3 thì đơn giản thôi, 3 ngày đường đi, nhưng MT Moon là một mê cung, dù nó đã được làm các bảng chỉ lối rồi nhưng họ ít nhất cũng phải mất 4 ngày mới ra khỏi đây được. Chưa kể còn một số hang động phụ khác ở bên trong MT Moon nữa, với một người có tính tò mò cao như Ash thì đương nhiên phải đi cho hết căn bản chắc chắn rồi. Thế là mất 5 ngày trong MT Moon nên sẽ dẫn đến một số vấn đề, đầu tiên về vấn đề điện đèn, chắc chắn là phải mua mỗi người một cái đèn pin và thêm mấy cục pin dự phòng, đương nhiên nếu có SM Flash thì sẽ tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến là Pokemon, ngủ ngoài hoang dã đã đủ nguy hiểm rồi, giờ còn ngủ ngay trong một cái hang cứ mỗi 3 bước là một con Pokemon thì lại càng nguy hiểm hơn. Thứ họ cần nhất hiện tại chính là Repel, nhưng để tiết kiệm thì nên chỉ dùng vào ban đêm, như vậy thì chắc phải tốn tầm 18-20 Repel cho một đêm đấy, tuy hơi nhiều nhưng được cái an tâm hơn. Cuối cùng là vấn đề trực đêm, ở ngoài thì mỗi người trực một ngày nhưng trong MT Moon thì phải bàn bạc lại sau, vì trong hang ngoại trừ Pokemon ra thì còn có rất nhiều thể loại người nữa. Sau khi ra khỏi MT Moon thì mục tiêu kế tiếp của mọi người là Route 4, từ đây đi mất thêm 3 ngày nữa là sẽ tới được đích đến của họ. Cerulean City cũng là nơi đặt Cascade Gym, gym thứ 2 trong hệ thống chuỗi 8 gym của Liên minh. Serena nghe vậy thì gật đầu lia lịa nói Riley chỉ ra con đường đó là tối ưu nhất rồi, vì nếu ta đi ngoài Route thì khả năng sẽ gặp nhiều nguy hiểm như đợt Ash và Serena bị đám Spiro tấn công ở Route 1 và bị cậu ấy dẫn đi lạc trong rừng. Còn Misty có vẻ không hài lòng mấy nhưng chẳng dám nói ra vì về bản chất thì cô ấy là người thừa kế của Cascade Gym nên cũng không muốn đối mặt với họ sớm đến như vậy, nhất là con Pikachu kia. Tới Oni nó còn giật được thì đám Steril và Stami của cô cũng chẳng thể nào chịu nổi những cú Thundershock kia. Misty đang lên kế hoạch để dụ Pikachu không tham gia trận thách đấu để hành Ash. Sau khi thống nhất mọi ý kiến về tuyến đường đi thì Riley nộp Serena 500 PokeWatts như tiền mua nhu cầu yếu phẩm, bây giờ cậu còn 100.490, đúng là phú bà có khác, chỉ bắt cậu nộp có 500 mà thôi. Sau đó Serena và Misty bắt đầu đi mua đồ nhu cầu yếu phẩm, còn Riley thì chạy lên phòng để mang đồ ăn sáng lên cho đám Pokemon, đây là trường hợp bất khả kháng rồi. Ồ, có vẻ tụi nó thích Smash Bros. Hơn là những trò trước, đó là theo quan điểm của Riley vì từ tối hôm qua đến giờ chúng vẫn chỉ chơi đúng trò này mà thôi chứ không thèm chuyển qua trò khác để chơi. Suy nghĩ một hồi thì Riley cũng hiểu được lý do đằng sau việc này, dù sao thì trò này rõ là chơi hội đồng được nên Kadabra chuyển từ Game S sang ở hơi có thử thách. Thấy Riley xuất hiện thì cả đám ngay lập tức tắt máy đi để bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Sáng nay thực đơn lần lượt Briolu là 5 cái donut, Kadabra là bánh trái cây khô, Gloom là bánh dâu tây. Trong lúc đang ăn thì Kadabra bảo mình còn 4 tháng nữa là có thể tiến hóa rồi, cậu thấy vậy thì nói là tiến hóa sớm hay muộn là quyền của nó, cậu không ngăn cản. Sau khi ăn xong thì cả ba cũng giúp Riley chuẩn bị hành lý vì 9 giờ thì mọi người phải tiếp tục hành trình rồi, dừng lại ở đây để nghỉ ngơi cũng đã đủ lâu, đã đến lúc nên tiếp tục lên đường thực hiện sứ mệnh. Briolu có vẻ hơi nuối tiếc Nidosuit nhưng vì có rất nhiều nghĩa vụ cao cả hơn do Mew đại nhân đưa xuống phải làm nên nó không thể sa đọa, ít nhất là vào lúc này được. Còn Kadabra và Gloom thì cảm thấy bình thường, bây giờ Riley mới biết Briolu là đứa nghiện nhất trong tất cả còn Kadabra là đứa ổn định nhất, chắc phải mua cái điện thoại cho cả ba thôi. Riley xem lại trong bọc mình còn 100.490 PokeWatts thì cậu quyết tâm xuống phố mua tầm 100 quả Pokeball hết 20.000 và thêm 3 cái điện thoại Simon Skyform 22 Ultra với giá 2.000 mỗi cái. Vậy là Riley đã tiêu hết 26.000 PokeWatts, bây giờ trong túi của cậu còn 74.490 PokeWatts, hy vọng là 100 quả Pokeball này không có quả nào thất bại, vì đây là nguồn cung chủ yếu của cậu trong tương lai đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng 9 giờ cả nhóm tụ tập tại tiền sảnh để cùng nhau trả phòng, mới ra khỏi cửa thì Ash đã nhất quyết muốn đi tới nhà Brock và Boulder Gym để kiểm tra xem có cậu ấy ở đó không. Thấy vậy thì cả nhóm cũng đi theo, dù sao thêm người thì càng vui, nhất là khi bản thân Brock cũng rất ra tránh, lúc cả đám tới nhà cậu ấy thì đám em của cậu ấy bảo cậu ấy đã cũng Flynn mang hành lý đi về phía Boulder Gym rồi. Nên cả nhóm cũng tới Boulder Gym, may mà Flynn mới xong một trận thách đấu nên cũng gặp được mọi người nhưng ông ta bảo là Brock đã đi từ trước rồi. Thấy Flynn nói vậy thì Ash buồn đi trông thấy, có vẻ cậu ấy muốn cùng một người có ước mơ như Brock đi ngắm nhìn thế giới này, cả hai rất giống với Professor Oak và Giovanni trong quá khứ. Ai mà ngờ được người con trai của một gia tộc danh giá như Samuel Oak lại cứu Giovanni ra khỏi mớ hỗn độn năm đó và dẫn ông ta đi ra ngoài rồi bắt đầu hành trình đi khắp Kanto Region. Có thể nói mọi chuyện đều rất tùy duyên, Giovanni cùng em trai từ nhỏ đã bị mẹ của mình hạn chế, phải nói đúng hơn là giam cầm để nuôi như súc vật nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của cả hai đến với Team Rocket của bà ta. Trở lại chủ đề chính, mọi người bắt đầu đi về phía đông để tới được cổng ra vào giữa Pewter City và Route 3 nhưng khi đi tới cổng thì Brock cùng sĩ quan Jenny đứng đợi từ trước. Vẫn là màn tán gái không liêm sỉ đến từ Brock, ban đầu cậu ấy cũng muốn tới Poker Center để cùng đi nhưng nghe nói y tá Joy ở đó đã công bố có người yêu nên buồn quá chẳng muốn đi. Sau khi hội hợp lại thì Brock cũng bảo là muốn đi cùng cả nhóm nên giơ tay ra để bắt tay với từng người và bảo với Misty thứ gì đó thì cô ấy ngay lập tức ngăn lại rồi đánh trống lảng qua vấn đề khác. Còn vấn đề về team của Brock thì nó vẫn vậy, gồm Oni và Geodude, cậu ấy nói đây mới là Pokemon của mình, những Pokemon còn lại chỉ là thứ để làm gương mặt của Jim do Flynn để lại mà thôi. Bây giờ Flynn đã trở về cùng với team chính của ông ta thì team phụ đó hiện tại cũng chỉ làm đánh phụ trợ là chủ yếu mà thôi, nhưng ít ra chúng vẫn là thiên vương nên sớm thôi, ông ta sẽ thành cận champion. Còn Pokemon để đấu với người thách đấu thì chỉ cần đi bắt đại một con Geodude Oni đằng sau quặng mỏ là được rồi, dù gì Boulder Gym cũng chiếm 1/4 quyền khai thác ở đây. Các trainer phụ thuộc của Boulder Gym và đám giám hộ cũng sống ở trên đó và bảo vệ quặng mỏ khổng lồ này, 1/4 căn bản là quá nhiều nhưng vấn đề là họ có quyền được nhiều đến như vậy. Dù đám trainer phụ thuộc không vừa lòng với Brock nhưng Flynn để lại team phụ cũng có nghĩa là ông vẫn để mắt tới gia đình của mình chứ chưa rơi đi hẳn nên chỉ có thể dùng cách hợp pháp, thông qua đám giám hộ để chia cắt bớt, chuyện tổng tài, huống hồ Flynn ngay từ đầu đã luôn vẫn sống ở Pewter City thật, chỉ cần đám trainer phụ thuộc hơi có động thái là ông đi hỏi thăm ngay, còn về đám giám hộ thì ông ta xem nó như một thử thách cho Brock. Chính vì thế nên chức gym leader mới rơi vào tay của Brock dễ vậy, đương nhiên cũng phải qua cuộc thảo luận của các gym leader, nhưng như Whitney nói, ai cũng hiểu hoàn cảnh của Brock nên cậu ta có tận 90 số phiếu, đương nhiên là chức gym leader của Boulder Gym sẽ rơi vào đầu cậu ấy, vì cậu ấy đủ một số tiêu chuẩn về phẩm chất của họ. Brock bắt đầu kể về các kỹ năng của mình có thể giúp được cho nhóm như cậu ta là breeder cao cấp được chứng nhận tại Pokemon Zayke chi nhánh Pewter City. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay Brock còn có kinh nghiệm trong việc nấu ăn, may vá từ A, Z, ngoài ra cậu ấy còn có kinh nghiệm ngang với một trainer cao cấp dù team cậu ấy vẫn cần phải train nhiều nữa. Nghe vậy thì không có lý do gì phải từ chối một người có nhiều khả năng có ích cho nhóm đến như vậy cả nên Riley và Ash lần lượt chào mừng Brock vào trong nhóm. Thấy vậy, mọi người cũng đồng ý theo nhưng trước khi vào Route 3 thì bị sĩ quan Jenny chặn lại và bắt đầu dặn dò mọi người về việc MT, Moon đang tụ tập rất nhiều thành phần của team Rocket nhưng liên minh không có động thái gì vì không đủ nhân lực hay đúng hơn là không quan tâm mới đúng. Sau một hồi ngồi nghe giảng đạo lý thì cuối cùng cả nhóm mới được thả ra để bắt đầu cuộc hành trình tới MT, Moon và Cerulean City để giành huy hiệu thứ hai. Cả Brock đương nhiên cũng muốn thách đấu nữa vì cậu ấy đã mất đi trước gym leader nên phải đi thu thập cho đủ 8 huy hiệu mới có thể tham gia Kanto League được. Misty thì chẳng thấy nói gì nhưng khả năng cao Brock cũng đã đưa cho cô ấy huy hiệu của Boulder Gym rồi, Cascade Gym là nhà cô nên lấy huy hiệu quá đơn giản. Ngày đầu tiên tại Route 3 thì Riley vẫn chưa tìm được con Nidoran mà mình mong muốn nên chẳng buồn bắt bất cứ Pokemon nào cả để tiết kiệm Pokebo hiệu quả nhất. Mục tiêu của Riley là lũ Parer, đây là một Pokemon dù không hiếm nhưng đắt không tưởng vì nấm trên người của nó có thể giúp chữa được bệnh tật. Sau một ngày trên thì Gloom đã lên LV25, Geodude là LV21, Butterfree thì tăng lên LV16, Pikachu sau những trận đấu tại Pewter City cũng tăng lên LV24. Pikachu thì vẫn thế chẳng học thêm được gì, Butterfree cũng tương tự, Gloom cũng chẳng khá hơn Geodude thì Brock trước khi đi được Flynn đưa TM Flamethrower nên học thêm được nó. Đây là một TM rất mạnh và đắt, nó gây 90 đam công đặc biệt và hoàn toàn khắc chế hệ cỏ, một trong những hệ khắc chế Geodude thậm chí là hệ cỏ còn X4 những con như Geodude và Oni. Ngoài ra thì Flynn còn đưa thêm TM Hurricane, đại chiêu của Pokemon hệ bay gây tận 110 đam công đặc biệt cho Brock, cái TM này thực sự đắt tới mức kinh khủng. Đúng là một người cha thương con, có thể đây là bù đắp cho khoảng thời gian khó khăn của Brock dù đây là một bài kiểm tra phép thử đối với cậu ấy nhưng rõ ràng Flynn vẫn rất thương con. Tới buổi đêm thì Brock cũng bắt đầu trổ tài nấu nướng của mình, con dao trong tay của cậu ấy xoay lia lịa như trong chóng tre của Dora. Mon quá kinh khủng. Serena thấy vậy cũng vào giúp sức cùng, thực đơn hôm này là carry cho cả người và Pokemon, vì đã biết được khẩu vị của từng con nên đến lúc phân ra từng tô thì Brock mới cho gia vị, đồ ăn đi kèm vào. Vào bữa ăn thì mọi người cũng phóng hết Pokemon ra trừ Misty, Brock thấy Pokemon của Riley thì gật đầu bảo là chúng đều đang phát triển rất tốt. Nhất là con Kadabra kia, Brock nhận xét là nếu có breeder chuyên nấu ăn trợ giúp thì sẽ giảm đi phân nửa thời gian tích xúc cho đợt tiến hóa kế tiếp còn 2 tháng. Nghe vậy thì Riley cũng kéo mặt dày xuống xin sự giúp đỡ của Brock, thấy vậy thì cậu ấy cũng đồng ý luôn, dù sao thì cũng cùng đi với nhau trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Sau khi ăn xong thì mọi người cũng cùng nhau dọn dẹp rồi ngồi xuống với nhau để nói về chuyến hành trình dự kiến trong tương lai, vẫn là con đường từ Route nối thẳng đến Cerulean City. Nghe xong về con đường mà Riley vạch ra thì Brock cũng đồng ý, cậu ấy không thấy có cái gì không ổn ở đây, dù mất tận 11 ngày ở hoang dã nhưng quan trọng là trải nghiệm vì bây giờ tới Kanto League thì còn tận 5 năm 11 tháng nữa cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả nhóm quyết định là người trực đêm hôm nay là Riley, đêm đến thì cậu hỗ trợ Brock cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm về chế tác các Pokeblock. Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy vào lúc 6 giờ trong khi Brock và Serena chuẩn bị bữa ăn thì Riley nói Kadabra cho Ash xoay mấy vòng trên không bằng siêu năng cho tỉnh ngủ. Buổi sáng là món súp, đây quả là một bữa ăn rất ngon miệng và dễ ăn, sau khi ăn uống, dọn dẹp xong thì cả nhóm nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu tiếp tục lên đường vào lúc 6 giờ 45. Ngày hôm nay họ bị rất nhiều trainer chặn đường lại, nhờ vậy mà Riley thu được thêm 10.320 Pokewatts, tổng là 85.310, ngoài ra thì Pokemon mọi người cũng tăng lên khá LV Pokédex. Riolu LV25, GT 26, Múc không học thêm, Kadabra LV25, GT LV27, Múc không học thêm, Gloom LV25, GT 26, tư chất 110 lục. GT, 115 lục đậm, múc không học thêm. Giardiu, LV 21, GT, 23, múc học thêm Bundos. Oni, LV 23, GT, 24, múc không học thêm. Brexen, LV 26, GT, 27, tư chất 158 chàm nhạt. GT, 159 chàm nhạt, múc học thêm Lucky Chan. Butterfree, LV 16, GT, 19, múc không học thêm. Pixiotto, LV 24, GT, 25, múc không học gì thêm. Pikachu, LV 24, GT, 25, múc không học gì thêm. Tốc độ tăng LV của cả nhóm đang là khá ổn vì Cascade Gym có một con Steril LV 25 và một con Starmie LV 28. Theo tiến độ này thì khả năng cao cả nhóm, mỗi người sẽ có một con LV 30 trước khi tới Cerulean City. Đây là một tiến độ rất tốt vì họ sẽ vượt LV của Gym thách đấu khiến mọi chuyện dễ dàng hơn trong quá trình thách đấu. Giardiu của Brock cũng gần tới lúc phải tiến hóa rồi, nó sẽ tiến hóa vào LV 25, đây cũng là một lần tăng tư chất cho nó trước khi thời điểm đó tới thì cậu ấy cũng cố gắng nhét cho nó một số thứ để giúp tăng nhiều tư chất nhất có thể. Ngoài ra thì Serena cũng bắt được một con Igglybuff lúc dọc đường, một Pokemon hệ tiên và cũng rất đáng yêu nữa, nó thực sự rất phù hợp với một người đam mê Pokemon Contest như cô ấy. Igglybuff LV 15 thân thiện 2. 8 tim tư chất 115 lục đậm tính cách ngoan ngoãn, đặc tính kiêu cham, mốc sinh, defend cơ bao, cham, sweet kiss cat. Đây là con của thủ lĩnh tộc đàn Wigglytuff ở Route 3, thông qua Riley thì mọi người biết được rằng là gần đây MT, Moon không quá yên ổn, có rất nhiều đám người mặt đồ đen có chữ R trước ngực liên tục đổ vào đây. Theo thủ lĩnh Wigglytuff thì Moonstone chỉ là phụ, thực ra là chúng mới khai thác được thứ gì đó ở trong MT, Moon lên nên phải cần rất nhiều người để thủ hộ xung quanh. Nhưng để tránh bị quá nhiều bên để ý thì chúng chỉ mang những thành viên sơ cấp tới để bảo vệ, nhưng chúng tới cũng không tha bất cứ tộc đàn nào ở đây. Chúng bắt rất nhiều loài Pokemon nên Wigglytuff mới sẵn sàng giao phó con của mình cho Serena thông qua việc cô cho ăn cả tộc đàn lúc trưa. Riley cũng nhắc Ash là có thể cho Serena mượn suốt beo, chỉ 2 ngày là Igglybuff sẽ tiến hóa, thấy vậy cậu ấy cũng lấy suốt beo từ túi ra, đưa cho Serena luôn. Trực đêm tối nay là Brock nhưng Riley chợt nhớ ra là chưa gọi cho Whitney nên cậu lấy Poken Nếp ra gọi cho cô ấy để báo về việc xảy ra 2 ngày gần đây. Whitney nghe thấy MT, Moon đang tụ tập rất nhiều thành phần team Rocket nên cũng nói cậu cẩn thận, cô ấy cũng nói về mấy thứ gì đó như năng lượng của MT, Moon gần đây hơi tràn ra thật. Ngoài ra thì Whitney cũng kể về chuyện 2 ngày qua như chuyện huấn luyện Vigoroth, nó cũng rất chăm chỉ nên gần như xóa được sự lười biếng của Slakoth rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới việc dạo này Whitney thắng hơi nhiều nên Mewtang cũng sắp LV 40 rồi, trong khi chủ lực của gym thứ 3 theo luật liên minh chỉ được tới LV 33, việc này khiến những trainer thách đấu càng thêm gào thét trong tuyệt vọng. Nên Whitney đang cố gắng đưa con Mewtang này vào đội hình chính thay cho con trước cống cho gia tộc, còn về tìm con mới thì nhà cô ấy kinh doanh sữa Mewtang, thích thì ra nông trại chọn một con tư chất cao là được. Riley cũng biết là do cậu nên cũng xin lỗi Whitney nhưng cô ấy nói rằng đó là chuyện của cô ấy, hy sinh một chút vì người mình yêu là bình thường. Cả hai luyên thuyên thêm một chút thì chào tạm biệt để mai Riley tiếp tục hành trình, Brock thấy chương trình phát cơm chó cuối cùng cũng kết thúc nên cũng xin Riley vài mánh tán gái. Riley cũng không có mánh nào nên chỉ nói đại là chưa đúng người chưa đúng lúc để Brock đỡ phải làm phiền giấc ngủ của cậu, mà thật ra thì bản thân cậu ấy cũng khá đào hoa đấy chứ. Theo Riley nhớ thì trong toàn series sẽ có hai cô gái thích Brock, một là Lucy thuộc Battle Frontier, hai là Autumn là đệ tử của Brock trong một tập phim của vùng Sinnoh. Nghĩ tới đó thì Riley cũng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.